Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267 tự rước lấy nhục, nói là một phút đồng hồ, từ nàng vùi đầu viết đến đặt bút, lại chỉ là mấy chục giây thời gian. Bên cạnh Phan Mộc Lan thức ánh mắt đem bài thi đưa cho Thăng Phong, trong lúc hai tay kéo, bộ dáng phảng phất cầm cái gì quý trọng đồ vật. Xem Tô Linh khóe mắt hơi run. Thang Phong duỗi tay tiếp nhận thế nhưng liền đứng ở bên cạnh nhìn lên. Làm bổn chờ hắn đi tiếp tục làm bài thi, Phan Mộc Lan trực tiếp há hốc mồm mà ni theo bản năng nhìn về phía bên cạnh người. Rồi lại nhìn đến Tô Linh một lần nữa chịu trương bài thi làm. Giống nhau múa bút thành văn động tác, mắt nhìn thẳng bộ dáng, Phan Mộc Lan trong lòng chỉ có bội phục. Cao trung giờ dạy học 45 phút, mà này 45 phút, Phan Mộc Lan tận mắt nhìn thấy đến Tô Linh lấy phi người tốc độ làm xong một chương lại một chương. Bài thi, thẳng đến cuối cùng một chương rơi xuống bút, Phan Mộc Lan đã cả kinh chết lặng. Mà vẫn luôn ở bên cạnh quan vọng Thang Phong cũng là ngoài ý muốn. Tập huấn kia đoạn thời gian hắn cơ hồ đối mỗi cái học sinh đều làm ra kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Cái này hiểu biết trừ bỏ là nhìn chúng khảo thành tích, còn muốn xem nên học sinh trước nửa năm tiểu khảo. Nhưng Tô Linh ký lục ở trung khảo trước không có bất luận cái gì ưu dị điểm mà ni hắn từng nghĩ. Tới cái này học sinh hoặc là ngày thường che giấu, hoặc là trung khảo động tay động chân. Nhưng mà vừa rồi xem xong kia chương bài thi, hắn trong lòng đã biết đáp án. Lại không biết hai người phản ứng ngay từ đầu liền khiến cho nhất ban chú ý. Trong đó biểu hiện nhất rõ ràng thích đáng thuộc Quan Tiểu Hà. Quan Tiểu Hà học tập vốn là không tồi, khảo nhập văn uyển điểm cũng coi như tương đối tốt. Hơn nữa phía trước ở trường học đảm nhiệm quá các khoa ủy viên ký lục, cho nên gần nhất liền thành đại lý lớp trưởng. Lần này bài thi đều là trung học học quá. Nàng nhìn mắt, có khó khăn lại cũng có thể giải đáp. Chỉ là phần lớn, đề mục đều phải phí một hồi công phu. Nhưng là vừa rồi nghe ngồi cùng bàn nói Tô Linh bên kia phía trước liền làm xong một chương tức khắc liền không đối vị. Những cái đó bài thi mỗi một chương đều có mấy đề nan đề. Nàng ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Linh, lại phát hiện đối phương làm bài khi cơ hồ cũng chưa tạm dừng. Lại xem bên cạnh thần sắc khó lường chủ nhiệm lớp, Quan Tiểu Hà tức khắc có cái ý niệm mà ni canh lão sư trong phòng học. Quan Tiểu Hà một bộ ngoan ngoãn bộ dáng đứng lên, thấy Thang Phong xem ra, nàng một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. C3 cuốn ta mới vừa toàn bộ làm xong, nhưng cuối cùng một đề có điểm không xác định, lão sư có thể giúp ta xem một chút sao? Ân. Ta xem một chút. Thăng Phong nghe vậy đi hướng bục giảng. Quan Tiểu Hà đó là đem bài thi đưa qua đi, sau đó đứng ở bên cạnh chờ. Bục giảng hạ, nhất ban học sinh thường thường ngẩng đầu xem ra, trong mắt rõ ràng có tán thưởng. Văn uyển một ngày chỉ có 5 tiết khóa, buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 2 tiết. Buổi sáng tuy nói đã bắt đầu làm bài thi, nhưng là đầu một tiết khóa hơn phân nửa thời gian bị Thang Phong dùng để giảng giải văn uyển quy định, cho nên một buổi sáng thời gian, phần lớn học sinh chỉ làm một chương nửa. Vừa rồi Quan Tiểu Hà trong miệng nói rõ ràng là C3. Nói cách khác, đệ tam chương bài thi, đồng dạng thời gian nàng thế nhưng có thể làm nhiều như vậy. Cho nên tự nhiên làm người ngoài ý muốn, cảm giác được mọi người trong mắt tán thưởng. Quan Tiểu Hà thập phần hưởng thụ, nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Linh, lại thấy đối phương lười nhác ghé vào trên bàn, đã không có lại làm bài thi, tức khắc đắc ý, trong lòng đã là cười thầm lên. Nàng là sẽ không đi. Tô Linh nha Tô Linh, liền tính là lại như thế nào có người giúp ngươi, lại Văn Uyển thành tích chính là chiếm chủ yếu, cái này xem ngươi còn như thế nào cùng ta so. Quan Tiểu Hà hoàn toàn lâm vào tự mình sùng bái chung, chút nào không thấy được bên cạnh Thang Phong nhìn chằm chằm nàng bài thi nhíu mày bộ dáng. Nửa ngày hắn thu hồi tầm mắt, thật là ngẩng đầu nhìn về phía dưới. Tô Linh, đem ngươi C3 bài thi cho ta một chút. Thang Phong thanh âm thoáng chốc bừng tỉnh Quan Tiểu Hà. Nghe thấy câu nói, nàng kinh ngạc nhìn về phía Thang Phong, không rõ hắn dụng ý. Mà phía dưới, Phan Mộc Lan đã là hỗ trợ chạy chân truyền đạt Tô Linh bài thi. Lão sư, cho ngươi. Tô Linh nàng cũng làm hảo sao? Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng Quan Tiểu Hà rõ ràng nhìn đến làm bài mặt có viết dấu vết. Chỉ là Thang Phong thân cao quá cao, bài thi vừa nhấc, nàng liền cái gì đều nhìn không tới. Trong lòng không khỏi ân ủi chính mình, khẳng định là xem hoa mắt. Này đó bài thi buổi sáng mới phát ra tới, mà Tô Linh buổi sáng căn bản không có tới. Giữa trưa nàng cũng không nhúc nhích quá, buổi chiều liền càng không cần phải nói, hiểu rõ. Này chỉ là đệ nhất tiết khóa, liền tính làm bài mau một chút hoàn thành phía trước một chương, kia cũng không có khả năng làm được C3. Nàng lại không biết, Tô Linh làm bài thi căn bản không dựa theo trình tự, nàng chỉ là toàn bộ làm tốt mà thôi. Bên kia, Thang Phong đang xem đến Tô Linh bài thi về cuối cùng một đề giải đáp khi, mày rõ ràng giãn ra mở ra, liền ở Quan Tiểu Hà còn ở tự mình ân ủi thời điểm. Hắn một câu, trực tiếp đánh bại Quan Tiểu Hà sở hữu may mắn. Quan Tiểu Hà, cuối cùng một đề ngươi nhìn xem Tô Linh làm đi. Nàng giải đáp so ngươi ngắn gọn, hơn nữa ngươi tổng số cũng coi như sai rồi. Thang Phong thanh âm như cũ là như vậy ôn hòa mềm mại, nhưng là lúc này lại không thua gì một đạo sét đánh giữa trời quang, đem Quan Tiểu Hà phách vừa vặn. Quan Tiểu Hà, nghi hoặc thanh âm tiếp tục nói. Thang Phong để ra tay bài thi, ánh mắt mang theo dò hỏi. Quan Tiểu Hà lại như thế nào không cam lòng, lúc này cũng không thể không cười đem bài thi tiếp nhận. Trong miệng lại nói, Kênh lão sư, Tô Linh thật sự làm đúng rồi sao? Ngươi không nhìn lầm đi, rõ ràng nghi ngờ, nói mặc cho ai đều nghe ra tới. Thang Phong lại không tức giận, ngược lại kiên nhẫn trả lời. Không có nhìn là money. Nhất ban đồng học sớm tại nghe được Thang Phong nói khi liền đồng thời nhìn về phía Tô Linh. Này sẽ còn lại là ăn ý nhìn chằm chằm Quan Tiểu Hà. Nghĩ thầm Quan Tiểu Hà lần này khẳng định bị đả kích không nhẹ. Kỳ thật, Quan Tiểu Hà phía trước làm Thang Phong xem bài thi, nhất ban người phần lớn đoán ra nàng là cố ý lại hiển lộ bãi. Nàng tính cách chính là như vậy, ái khoe khoang sĩ diện còn thực hư vinh. Bất quá bởi vì đối phương thành tích đích xác hảo, bọn họ không tư cách nói cái gì, chỉ có thể ngầm bực chính mình so không được nhân ra. Tại đây phương diện, Quan Tiểu Hà chính là có thể vênh váo làm sao vậy. Nhưng là hiện tại, Tô Linh thế nhưng so Quan Tiểu Hà làm còn hảo. Chẳng lẽ nhất ban còn có cái che giấu học bá không thành? Lại nói tiếp, Văn Uyển đối đưa tới học sinh cũng không có công khai quá thành tích. Nhất ban đồng học có thể biết được Quan Tiểu Hà thành tích hảo, tất cả đều là chính nàng khoe khoang, mà những người khác đều là vốn là không tính toán che giấu. Cho nên từng người giao lưu hạ, như vậy tính ra, giống như Tô Linh trung khảo thành tích bọn họ cũng không biết. Chuông tan học theo tiếng mà vang, Thang Phong phảng phất không thấy được Quan Tiểu Hà không thích hợp, hắn lập tức đi xuống bục giảng, sau đó đi vào Phan Mộc Lan bên cạnh bàn. Cuối cùng cánh tay dài duỗi ra, đem Tô Linh trên bàn một đạp bài thi toàn bộ cầm lấy. Kênh lão sư làm gì lấy Tô Linh bài thi? Chẳng lẽ không cho nàng làm? Thang Phong vừa đi, liền có học sinh ra tiếng hỏi. Còn có vừa rồi kia bài thi sao lại thế này? Vừa mới còn tưởng rằng nghe lầm. Nàng C3 thật làm tốt nha. Có người đã đi xem Quan Tiểu Hà trong tay bài thi, lại bị Quan Tiểu Hà thẹn quá thành giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cuối cùng trực tiếp đem bài thi ném cho nàng. Người nào à, bị bài thi lập tức ném đến trên mặt vẫn là cái nữ sinh. Ngày thường cùng Quan Tiểu Hà quan hệ còn hảo, lại bị như vậy đối đãi, hiển nhiên thực không vui. Hơn nữa theo sau nhìn đến trong tay bài thi, kia nữ sinh tức khắc kinh ngạc lên. Thật đúng là làm xong mà ở bên kia, nghe được mọi người nghị luận. Phan Mộc Lan nhịn không được nói, mới không phải, những cái đó bài thi Tô Linh toàn làm xong, hết chương.